Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1948, chương 1948. Góc truyện audio.com, không nói đến Cleopatra vì mình độ ước mà cố gắng, chỉ nói lúc này Chu Diệp đã về tới Rome trong thành, Caesar trong phủ đệ, Chu Diệp thân ảnh chợt xuất hiện trong đại sảnh. Đang tại trong đại sảnh bận rộn, bọn thị nữ bị cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh làm cho sợ hết hồn. Bất quá khi nhìn rõ ràng người tới là ai lúc, từng cái nhao nhao ngạc nhiên xông lên phía trước, cùng Chu Diệp chào, miện hạ, ngài trở về, miện hạ, chấm, miện hạ, đối với những thứ này thị nữ tới nói, có thể phụng dưỡng thần chi là các nàng quang vinh. Thậm chí các nàng cảm giác mình địa vị xã hội trong lúc vô hình liền tăng lên không ít. Phải biết, phụng dưỡng thần chi cùng phụng dưỡng phàm nhân đó là khác biệt. Phụng dưỡng phàm nhân đó chính là tôi tớ, nhưng mà phụng dưỡng thần linh, nhưng là tế tự, hai người này địa vị xã hội đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Nhất là Chu Diệp cũng không phải một cái thật không tốt nói chuyện thần chi. Thậm chí có đôi khi sẽ cùng các nàng mở một chút đùa giỡn vô hại, cho nên, các nàng vẫn là vô cùng nguyện ý phụng dưỡng vị chủ nhân này. Ân, ta trở về, Chu Diệp cười cùng bọn thị nữ chào hỏi. Lúc này, Caesar trong phủ đệ, trừ hắn ra, đã không có khác chủ nhân. Dù sao Caesar vì mình an toàn chắc chắn ở ngoài thành trong binh doanh. Mà tiểu Julia thì bị Chu Diệp đưa đến Ba Tư, cho nên nghiêm khắc tới nói, lúc này Caesar trong phủ đệ, cũng chỉ có hắn một cái đương ra người làm chủ, cùng những thứ này khả ái bọn thị nữ hàn huyên một hồi ngày sau. Bên ngoài rất nhanh truyền đến Caesar cùng Lucius âm thanh, nghe được thanh âm của bọn hắn, bọn thị nữ khôn khéo cáo lui, rời đi tiền thính, các nàng biết, Caesar cùng Lucius hai người đến đây liền đại biểu cho nhà mình chủ nhân có chuyện quan trọng còn bận rộn hơn. Vậy hiển nhiên không phải là các nàng những thứ này tôi tớ hẳn là tham dự vào. Khi Caesar cùng Lucius đi vào trong đại sảnh lúc, nhìn thấy chính là Chu Diệp một người đang ngồi ở trên ghế. Thoải mái nhàn nhã uống vào rượu đỏ. Miện hạ, ích hai hai người vội vàng hướng về phía Chu Diệp thi lễ nói. Đứng lên đi, Chu Diệp khoát tay áo. Hắn đã lười nói nữa cái gì không thích loại này quỳ lạy lễ lời nói. Nói vô số lần, bọn hắn một lần đều không nghe được trong lòng đi. Là miện hạ, chấm, Caesar cùng Lucius hai người đứng dậy. Cung kính đứng ở Chu Diệp dưới tay. Nguyên lão viện sự tình xử lý thế nào? Chu Diệp hỏi, tuân theo mệnh lệnh của ngài. Chúng ta cho bọn hắn thời gian 3 ngày. Cuối cùng, đến đây mật báo đồng thời đi nương nhờ chúng ta, chỉ có không đến 50 người. Caesar có chút buồn bực nói. Ha ha, nghe được Caesar lời nói. Chu Diệp cười ha ha, cũng không thèm để ý. Cái này rất bình thường. Hưởng thụ qua quyền lợi thứ vị sau đó, rất nhiều người cũng sẽ không nguyện ý từ bỏ quyền trong tay. Cho dù là bọn họ biết rõ, không buông ra quyền trong tay đó là một con đường chết. Bọn hắn cũng nghĩ liều mạng một lần, lại nói, đối với vị kia nông nghiệp nữ thần, bọn hắn có lẽ còn ôm lấy một chút ảo tưởng không thực tế. Huyễn tưởng có lẽ thần của bọn họ chi có thể đem ta đánh bại. Tiếp đó bọn hắn một lần nữa nắm quyền lợi, người đi, đều sẽ có một chút tâm lý may mắn. Đúng vậy, miện hạ, Caesar phụ họa nói. Những tên kia thật sự là quá mức ngu xuẩn, bọn hắn bị quyền lợi lưới đánh cá che mắt cặp mắt của mình. Miện hạ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lucius cung kính hỏi, đương nhiên là, đem những này nông nghiệp nữ thần bán cho con cờ của chúng ta. Hết thảy đều ăn hết, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Tất nhiên nhân gia cầm những thứ này mắt không mở ra hỏa tặng quà. Chúng ta hà tất không nể mặt bọn họ đâu. Lại nói, có sẵn lý do không thì có sao. Cấu kết ngụy thần, tín ngưỡng tà giáo, giết liền tốt, nghe được Chu Diệp lời nói. Caesar trong lòng không khỏi run lên. Bất quá, đồng thời hắn cũng có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Thờ phụng ngụy thần, tín ngưỡng tà giáo, tại ngươi trước khi đến, bọn hắn mới là Rome chính thần có hay không hảo. Bất quá, những lời này Caesar chỉ là ở trong lòng chửi bậy thôi. Hắn mới không dám nói ra miệng đâu. Mặc kệ là thần chi cũng tốt, vẫn là phàm tục cũng được. Mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch cũng là thiết luật. Người mạnh, tự nhiên có thể thu được tín ngưỡng, trở thành một nước chính thần. Nhưng mà người yếu, vậy thì không có biện pháp. Vẫn lạc chính là kết quả duy nhất. Theo Caesar cùng Lucius lĩnh mệnh đi ra Chu Diệp hành cung. Toàn bộ Rome trong thành, rất nhanh liền nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đến hàng vạn mà tính quân đoàn binh sĩ tràn vào trong thành. Bọn hắn trăm người một đội, hướng về sớm đã định xong mục tiêu phủ đệ phóng đi. Những cái kia vài ngày trước còn cao cao tại thượng quý tộc các lão gia, bị từng cái như lang như hổ tầm thường quân đoàn binh sĩ cho dây thừng trói chặt nắm chặt đi ra. Bọn hắn bị binh sĩ áp giải, đi tới nguyên lão viện quảng trường. Lúc này quảng trường đã xúc lập mấy trăm làm bằng gỗ thập tự giá. Lớn như vậy chung quanh quảng trường, đã vây đầy vây xem Rôm đám dân thành thị. Những thị dân này lo sợ bất an nhìn xem những cái kia mấy tên lính võ trang đầy đủ nhóm. Đem những cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng quý tộc lão ra kéo tới thập tự giá bên cạnh. Tiếp đó đứng ở nơi đó. Rất nhanh, người mặc chấp chính quan phục sức Caesar đi tới. Hắn đứng tại nguyên lão viện trên bậc thang. Nhìn xuống quảng trường đám dân thành thị, chậm rãi nói, Mã Ni US, sách đồ tư, bọn người, thờ phụng tà thần, tổ chức âm tự, căn cứ vào Rome nước Cộng Hòa sửa chữa dự luật, thứ 73 đầu, ta phán xử, bọn hắn tử hình, lập tức thi hành, theo Caesar lời nói dứt tiếng, tất cả đứng ở đó chúc quý tộc bên cạnh các binh sĩ. Không chút do dự dùng đồng đinh. Đem những quý tộc này, đóng đinh ở trên thập tự giá. Lập tức, toàn bộ trong sân rộng vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Thỉnh thoảng, còn trộn lẫn lấy một chút tiếng chửi rùa. Caesar, người cùng tà thần cấu kết, người chết không yên lành. Ha ha ha, Caesar, ta tại địa ngục chờ ngươi. Rôm chư thần vạn tuế. Tà thần nhất định sắp vẫn lạc. Đương nhiên, dạng này cá biệt âm thanh. Tại một mảnh trong tiếng kêu gào, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Nhìn xem những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng quý tộc. Bây giờ trở thành bộ dáng này. Tất cả vây xem Rôm đám dân thành thị không khỏi trong lòng một hồi run rẩy. Bọn hắn từ sự kiện lần này trông được đến cái gì? Thấy được Rôm tam đại chấp chính quan đối với tín ngưỡng cải cách kiên định tính chất. Phải biết. Trước kia Rome, nhưng từ sẽ không quản dân chúng của mình tín ngưỡng cái gì. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên là không được. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn tín ngưỡng cái kia vạn thần chi thần? Augustus, thuận tiện nhắc lên, Augustus tại tiếng Latin bên trong ý là trí cao vô thượng. Chấm, mà Chu Diệp gia hỏa này rất không biết xấu hổ lấy ra làm chính mình Rome tên. Dù sao hắn một cái người nước Hoa, nếu như dùng tên thật của mình xem như thần danh mà nói. Giống như có chút quá không hài hòa, chúng ta kính yêu ngài, vạn thần chi thần, Chu Diệp, này làm sao nhìn như thế nào không hài hòa a, cho nên Chu Diệp liền lấy Augustus làm chính mình Rôm tên. Cách chương.